City, đồn cảnh sát Rai, một số tên riêng, Azer City, Azer, Direct City, Derrick, Phil City, Phone, Ascoing City, Azizekker, Onserton City, Oseptin City, Onserton, Raso City, Rosen City, Rosso, Bernadette City, Bernadette, Zelingo City, Chilangos, Zaratu City, Zaratun, Antigonus City, Antigonus City, Antigonus, Zak City, Jacob, Aihon City, Aignon, Castilla City, Castilla, Glorin City, Glen, Chis City, Chisi City, Chis, một số tên danh sách, tư tế đỏ, City, hồng tư tế, sẽ bổ sung, cách chương.